Luân hồi đan đế, chương 889, ngươi không nên trở về. Góc truyện audio.com. Lăng Vân thi triển, không thể nghi ngờ là Kim Ngọc Trì. Kim Ngọc Trì bản thân lực phòng ngự kinh người. Cộng thêm hôm nay Lăng Vân thân xác lực lượng tăng lên. Cái này đưa đến hắn Kim Ngọc Trì. Lực phòng ngự hoàn toàn không kém tại Thái Hư bảo vật. Bất quá. Lăng Vân không có đi tiến một bước đuổi giết Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân, mà là lui về sau một bước. Cơ hồ đồng thời, phòng khách tân khách trong đám người, một người nhìn như giống như phú thương người giống vậy, lại bỗng nhiên lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, phút chốc bắn về phía Lăng Vân. Cái này phú thương trước triển lộ hơi thở, chỉ là khuy hư, nhưng hiện tại hắn cái này một bùng nổ. Rõ ràng chính là một người nửa bước Thái Hư cường giả. Cái này phú thương đứng ở Lăng Vân sau lưng. Hiện tại hắn cái này bạo khởi tập kích. Trong tay một chuôi lưỡi dao sắc bén. Vừa vặn liền hướng về phía Lăng Vân áo lót hung hăng đâm ra. Cái này tập kích quá mức đột nhiên. Bên trong đại sảnh đám người tân khách đều thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới. Lần này Diệp gia đại điền. Sẽ đưa tới nhiều cao thủ như vậy. Lại xem vậy phú thương ăn mặc sát thủ. Tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó. Vào giờ khác này. Vậy phú thương lại bạo phát ra Thái Hư cấp hơi thở. Cái này đưa đến. Hắn tập kích. Giống như là một người Thái Hư cường giả đánh bất ngờ Lăng Vân. Diệp Mộ Bạch và Đỗ Như Nguyệt các người trong lòng cũng bỗng dưng trầm xuống. Cứ việc Lăng Vân thực lực cường đại. Nhưng cái này lần ám ảnh lâu ám sát, thực đang bố trí được quá tuyệt diệu. Một vòng trừ một vòng. Lúc trước, ai cũng lấy là Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân ấn đường bắn ra Thái Hư phi đao. Chính là lần này ám sát cuối cùng tuyệt sát. Nào nghĩ tới, liền liền cái này cũng chỉ là rời đi người chú ý trò lừa bịp. Chân chính sát chiêu, hoàn cất giấu Lăng Vân sau lưng. Hơn nữa cái này phú thương ẩn núp được cực sâu. Trước lúc này, ai cũng không nghĩ tới hắn cũng là sát thủ. Phải biết cái này phú thương danh tiếng không nhỏ. Là vân vực nổi danh thương nhân. Kinh doanh một cái trên cùng kích thước thương hội. Nếu không vậy sẽ không phải chịu Diệp gia mời. Quảng cáo, nhưng cái này dạng một người. Lại là ám ảnh lâu sát thủ. Cái này cũng có thể nhìn ra. Ám ảnh lâu thế lực có nhiều khổng lồ, ẩn núp được lại bao sâu, những người khác đều là kinh hãi không thôi. Lăng Vân thực lực là rất mạnh, nhưng cái này tuyệt sát nhất kích, coi như đối với Thái Hư cường giả, vậy sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn. Lăng Vân có thể tránh được mở sao? Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, hắn không phải không gì không thể người. Một kích này... Hắn giống vậy không tránh thoát. Phản ứng thời gian không đủ. Có thể vẫn là câu nói kia. Hắn có cần phải tránh sao? Nói cho cùng, tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn thực lực. Hắn thực lực, ở tấn thăng võ đế sau đó. Bản thân liền sánh vai Thái Hư cường giả. Sau đó ở Chu Tước Đảo, lại đạt được hắc ám yêu cơ và thiên hồ hài cốt cường hóa. Thì càng là khủng bố. Tiếp theo, Lăng Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng cùng thời khắc đó, hắn linh lực trong cơ thể, nhưng là toàn bộ bộc phát ra, trừ những thứ này ra, hắn hoàn vận dụng bát hoang long viêm, nháy mắt tức thì, 50 triệu tấn lực lượng như lũ lụt lao ra, phịch, tên kia đánh úp về phía Lăng Vân phú thương sát thủ, đang thi triển bí pháp sau đó. Lực lượng vậy đến gần 100 tỷ cân. Còn là không ngăn được cái này cổ kinh khủng đánh vào. Trực tiếp bị xông lên bay ra ngoài. Phú thương sát thủ phản ứng vậy mau. Bị Lăng Vân oanh bay sau đó. Hắn trực tiếp mượn thế lui về phía sau. Muốn chạy trốn. Hừ. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng. Phi kiếm thuật. Bá. Thiên kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh. Phút chốc liền đuổi kịp vậy phú thương sát thủ. Cái này phú thương sát thủ nếu thật là Thái Hư cường giả, nhất định là có thể chạy trốn. Chỉ tiếc, Hắn chỉ là một người giả thái hư cường giả. Không chỉ có như vậy. Lúc trước hắn thi triển bí pháp bùng nổ thái hư thực lực. Hoàn cực lớn chi nhiều hơn thu mình. Đưa đến mình ở vào trạng thái suy yếu. Dưới tình huống này, hắn làm sao có thể trốn được Lăng Vân Phi kiếm thuật. Phốc suy, thiên kiếm liền trực tiếp xuyên thấu Phú Thương sát thủ ngực. Sau đó, Phú Thương sát thủ thân thể chợt cứng ngắc, cuối cùng phanh té ngã trên đất. Bất quá Lăng Vân đem tinh lực, đặt tiền cuộc đến Phú Thương sát thủ trên mình. Lại tự hồ như lại để cho Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân tìm được cơ hội. Chỉ gặp vậy Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân, trên mình bộc phát ra một hồi huyết quang, sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng xa xa chui đi. Ám ảnh lâu bí thuật, huyết độn, Diệp Mộ Bạch con ngươi co rúc lại. Cái này huyết độn chi thuật, là ám ảnh lâu bí thuật một trong, chuyên môn dùng để chạy trốn. Lăng Vân nhưng là thần sắc bình tĩnh, một bước bước ra. Thong thả hướng Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hắn đã ở Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân trên mình. Để lại linh thức dấu vết. Cho nên Ngọc này hư đỉnh cấp hắc y nhân. Bỏ mặc thi triển bí pháp gì. Chỉ cần không lau đi hắn linh thức dấu vết. Thì không thể chạy thoát. Mà Lăng Vân. Nhưng thật ra là cố ý thả Ngọc này hư đỉnh cấp hắc y nhân rời đi. Nếu không mới vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể thi triển xúc địa thành thốn phù. Ung dung đuổi giết Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân. Hắn sở dĩ thả người này rời đi, là vì tìm hiểu nguồn gốc. Lần này ám ảnh lâu cử động, đã chọc giận Lăng Vân. Cho nên, chỉ là chém chết những sát thủ quần áo đen này. Hoàn không cách nào hóa giải Lăng Vân lửa giận. Hắn muốn cho ám ảnh lâu chịu đựng càng giá thật lớn. Mà Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân thi triển bí thuật chạy trốn. Khả năng lớn nhất, chính là trốn về ám ảnh lâu căn cứ. Cùng thời khắc đó, Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân, ở huyết độn chi thuật dưới sự giúp đỡ. Trong chốc lát liền chạy ra Diệp gia. Sau đó, hắn trực tiếp bay vào không trung, tiếp tục hóa thành huyết ảnh cuồng trốn. Hắn vô cùng là xảo quyệt, nhìn như thoát đi Phong Diệp đảo, quảng cáo, nhưng ra biển sau đó, hắn lại tìm một không người có thể thấy xó xỉnh, vừa tối bên trong lẻn về Phong Diệp đảo. Như vậy qua nửa giờ, Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân, đi tới Phong Diệp đảo một nơi phổ thông bên trong sơn trang. Sơn trang này, nhìn như giống như là phổ thông người giàu chỗ ở, ai có thể cũng không nghĩ ra. Chỗ này nhưng thật ra là ám ảnh lâu ở vân vực căn cứ một trong. Giờ phút này bên trong sơn trang, còn có mấy mười người ở bên trong. Những người này tu vi hơi thở, so với kia chút ám sát Lăng Vân sát thủ, cũng còn muốn điêu luyện không thiếu. Hắc nha, thấy Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân trốn về. Bên trong sơn trang ám ảnh lâu sát thủ tất cả giật mình. Ngọc này hư đỉnh cấp hắc y nhân, chính là ám ảnh lâu nổi danh sát thủ hắc nha. Hắc nha giờ phút này không chần chờ, tản đi huyết độn chi thuật, tại chỗ miệng phun máu tươi, sau đó nhanh chóng nói: "Các vị, chúng ta đoán sai Lăng Vân thực lực, người này thực lực không phải đến gần thái hư." Thậm chí đều không phải là sánh vai phổ thông thái hư. Hắn thực lực đã tương đương với một ít căn cơ vững chắc thái hư cường giả. Lần này chúng ta ám sát đã hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Trong sơn trang một cái ông già mau bước ra ngoài. Những người khác đâu? Hắc nha chán nản nói. Những người khác, bao gồm Phú Thương ở bên trong đều bị Lăng Vân chém chết. Chỉ có ta thi triển huyết độn chi thuật, thừa dịp Lăng Vân ở giết Phú Thương lúc mới may mắn trốn về. Nghe nói như vậy, mặt của lão già sắc đột nhiên đại biến. Không tốt, trưởng lão, những sát thủ khác không hiểu nhìn hắn. Cái này ông già, chính là ám ảnh lâu trưởng lão một trong. Không chỉ có như vậy, cái này ông già vẫn là một người thái hư cường già. Biệt hiệu tên là Huyết Nhận, Bất quá hắn từng nhận tổn thương nặng, khí huyết đã suy bại, xa không bằng trạng thái hoàn hảo thái hư cường giả, cho nên mới bị phái đến cái này vân vực phân cơ tới chủ trì công việc. Huyết nhận nhìn chằm chằm Hắc Nha, bất đắc dĩ nói, ngươi không nên trở về à? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.